Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 03. Cửu nhân gặp mặt, tiểu tạp toái, ngươi lại dám đối gia tộc quản sự động thủ, ngươi chờ bị tộc quy xử phạt đi. Bị Mạc Thanh Vân liên tiếp hung ác đạp, hồ quản sự biểu lộ dữ tợn, cắn răng nghiến lợi quát, quản sự gia tộc xử phạt nghe hồ quản sự lời nói. Mạc Thanh Vân nhếch miệng lên, nở nụ cười, nói, ngươi quá để ý mình, ngươi bất quá là Mạc gia một cái nô tài, một con chó thôi, chủ nhân đánh chó sao lại bị xử phạt. Nói chuyện thời khác, Mạc Thanh Vân dưới chân động tác, lại tăng lên mấy phần, cũng không biết là cố ý, vẫn là trùng hợp, Mạc Thanh Vân một cước này xuống dưới, vừa vặn đá vào hồ quản sự mệnh căn tử bên trên. Úp, tại Mạc Thanh Vân một đạp dưới, hồ quản sự thân thể, lập tức co lại thành một chỗ ngoặt tôm, cầu xin tha thứ, Thanh Vân thiếu gia, không, Thanh Vân tiểu tổ tông, ta sai rồi, ngươi cung cấp tháng ta một phần không thiếu toàn bộ cho ngươi. Cầu ngươi không cần đánh ta, vậy ta còn có thể hay không bị tộc quy xử phạt? Mạc Thanh Vân nghiền ngẫm cười nói, không sẽ không, việc này ta tuyệt sẽ không nâng. Ta chỉ là Mạc gia một cái nô tài, một con chó, chủ nhân đánh chó là hẳn là, hẳn là. Hồ quản sự liên tục cười làm lành nói, tính ngươi thức thời, gặp hồ quản sự chịu thua. Mạc Thanh Vân lại hung ác đạp hai cước về sau, lộ ra nụ cười hài lòng, không còn tiếp tục ẩu đả hồ quản sự. Đi theo, hồ quản sự liền đem Mạc Thanh Vân cung cấp tháng một phần không thiếu toàn bộ đưa đến Mạc Thanh Vân trong tay. Giờ phút này hồ quản sự nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt bên trong rõ ràng nhiều hơn mấy phần kính sợ, nhưng nếu cẩn thận quan sát, vẫn là có thể nhìn thấy trong ánh mắt của hắn ẩn chứa một tia oán độc. Bất quá, Mạc Thanh Vân đối với cái này cũng không hề để ý. Có những này cung cấp tháng, thực lực của hắn có thể tiến thêm một bước. Đến lúc đó, cái này hồ quản sự không đáng để lo. Có những này cung cấp tháng, thối thể tứ trọng hẳn là không thành vấn đề. Nhìn xem trong tay cung cấp tháng kim ngạch, Mạc Thanh Vân hài lòng cười một tiếng, rời đi hết nợ phòng. Tiểu tạp toái, bút chướng này ta sẽ không như vậy coi như thôi. Lần này bị ngươi đánh lén đạt được, lần sau ta tuyệt sẽ không để ngươi đánh lén đạt được. Nhìn xem dần dần đi xa Mạc Thanh Vân, hồ quản sự cả gan, đối Mạc Thanh Vân bóng lưng quát, đánh lén. Nghe được hồ quản sự lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, không có giúp cho để ý tới. Hắn thật là đánh lén sao? Có lẽ chỉ có hồ quản sự trong lòng mình rõ ràng nhất đi. Một lát sau, tại Mạc Thanh Vân đi xa lúc, phòng thu chi bên trong lập tức tao động, ta không có nhìn lầm đi. Mạc Thanh Vân vừa rồi đánh hồ quản sự, còn lấy được toàn bộ cung cấp tháng. Mạc Thanh Vân lúc nào trở nên lợi hại như vậy, liền hồ quản sự đều không phải là đối thủ của hắn. Đây là tên phế vật kia Mạc Thanh Vân sao? Tại Mạc Thanh Vân đi xa về sau, phòng thu chi bên trong bọn tiểu bối, trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Rời đi phòng thu chi về sau, Mạc Thanh Vân không có trở về chỗ ở, mà là trực tiếp tiến về chân linh phường. Còn có 3 ngày liền là gia tộc Nguyệt Thí. Các người chuẩn bị xong chưa? Đã sớm chuẩn bị xong. Ta còn nghe nói, lần này Nguyệt Thí cải cách, Nguyệt Thí 10 hạng đầu có thể thu hoạch được gia tộc ban thưởng. Ta cũng nghe nói, giống như phổ thông tiểu bối cùng tinh anh tiểu bối tách ra tỷ thí, hạng nhất có 1 vạn kim tệ phần thưởng. Tại Mạc Thanh Vân đi ra Mạc gia trên đường, một chút tiểu bối nói chuyện truyền vào trong tai của hắn, ban thưởng 1 vạn kim tệ. Nghe xong mọi người chung quanh lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức nhãn tình sáng lên, trong lòng đối với Nguyệt Thí dâng lên vẻ mong đợi. Trước đó nghe Mạc Hải nói, muốn tại Nguyệt Thí bên trên giáo huấn hắn. Hắn không có quá để ý, không nghĩ tháng này thử bên trong thu hoạch được đệ nhất, thế mà còn có 1 vạn kim tệ ban thưởng. Như vậy, hắn liền không thể bỏ qua. Tháng này thử đệ nhất, ta nhất định phải cầm tới. Mạc Thanh Vân nắm thật chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm làm ra quyết định. Hắn hôm nay thiếu tiền nhất, nếu là có thể cầm tới Nguyệt Thí đệ nhất, đạt được 1 vạn kim tệ ban thưởng, đến nó mua dược liệu cùng linh dược phụ trợ tu luyện. Có lẽ có thể để hắn tu vi một đường tăng lên tới thối thể lục trọng, kia hồ quản sự chỉ là thối thể tứ trọng tu vi. Vừa rồi lúc giao thủ, đã không có tế ra võ hồn, cũng không có thi triển ra võ kỹ, chiến lực không mạnh, Nguyệt Thí bên trong người hẳn là thực lực không chỉ như thế. Mạc Thanh Vân trong lòng âm thầm nghĩ, Nguyệt Thí bên trong thực lực của đối thủ tình huống, còn có, kia Mạc Hải đại ca là Mạc gia đệ nhất thiên tài. Hắn hẳn là sẽ cho Mạc Hải một chút át chủ bài. Những này đều phải chú ý một chút. Mặc dù Mạc Thanh Vân đối với mình thực lực có lòng tin tuyệt đối, nhưng là hắn cũng sẽ không chủ quan. Lần này Nguyệt Thí với hắn mà nói là phi thường trọng yếu, hắn không muốn ra hiện mảy may sai lầm. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đi tới Chân Linh Phường. Đi vào Chân Linh Phường về sau, Mạc Thanh Vân xe nhẹ đường quen viết xuống phương thuốc, sau đó giao nộp phí tổn, bốc thuốc, gặp bắt được 3 thang trúc cơ dịch về sau, túi lại khôi phục lại trước giải phóng. Mạc Thanh Vân không khỏi thở dài, lại nghèo rồi, tiền thật không trải qua dùng, Nguyệt Thí đệ nhất nhất định phải nắm bắt tới tay. Mạc Thanh Vân trong lòng lần nữa quyết định, đối với Nguyệt Thí đệ nhất tình thế bắt buộc. Chỉ chốc lát, gặp 3 thang trúc cơ dịch dược liệu phối tốt, Mạc Thanh Vân liền không còn lưu lại, theo tủ viên trong tay tiếp nhận gói thuốc về sau, đứng dậy hướng phía Chân Linh Phường đi ra ngoài. Nhưng mà, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị rời đi Chân Linh Phường lúc, Chân Linh Phường bên ngoài lại truyền đến rối loạn tưng bừng. Chỉ gặp một thanh niên cùng một thiếu nữ, tại mấy người thiếu niên chen chúc dưới, như là chúng tinh cùng nguyệt hướng phía Chân Linh Phường đi tới. Nhìn thấy hai người này về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ bạo ngược tức giận. Trước mắt thiếu nữ này không phải người khác, đúng là hắn vị hôn thê Hà Linh Vũ, bây giờ thế mà cùng người khác thân mật đứng chung một chỗ. Còn như bên cạnh thanh niên, chính là ngày đó xác nhận Mạc Thanh Vân phi lễ Hà Linh Vũ người, cũng là hắn xuất thủ đem Mạc Thanh Vân trọng thương. Bây giờ hai người này đứng chung một chỗ, hắn gian tình không cần nói cũng biết. Bất quá, trước mắt người thanh niên này thân phận bất phàm, là Bắc Mạc Trấn tam đại gia tộc một trong, Tống gia đệ nhất thiên tài, Tống Tử Hào. Tống Tử Hào thân có cấp 10 xích lôi hoa võ hồn, bản thân tu vi cũng đạt tới thối thể cửu trọng tình trạng, hoàn toàn không phải Mạc Thanh Vân có thể so. Ngươi phế vật này, đối Linh Vũ tiểu thư làm ra loại kia chuyện xấu xa, thế mà còn có mặt mũi ra gặp người. Tống Tử Hào ánh mắt âm hàn nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân, ngữ khí lạnh lùng nói ra, ngươi quỳ xuống cho ta đến, hướng Linh Vũ tiểu thư dập đầu nhận lầm, sau đó tự đoạn một tay, ta liền không còn làm khó dễ ngươi. Tự đoạn một tay, dập đầu nhận lầm, nghe được Tống Tử Hào lời nói, Mạc Thanh Vân sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn thoáng qua Tống Tử Hào, đối với hắn dâng lên một tia sát ý. Cái này Tống Tử Hào giết tiền thân không nói, bây giờ thế mà muốn thông qua trà đạp hắn để lấy lòng Hà Linh Vũ, đây không phải Mạc Thanh Vân có thể tiếp nhận. Ta cũng cùng ngươi nói một tiếng, từ nay về sau theo Hà Linh Vũ bên cạnh lăn đi, bằng không ngày khác ta diệt ngươi Tống gia cả nhà. Mạc Thanh Vân một mặt ngạo nghễ nói, muốn chết. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Tống Tử Hào lập tức giận dữ, đưa tay hướng phía Mạc Thanh Vân một chưởng oanh tới. Mạc Thanh Vân ngược lại là không ngờ rằng, cái này Tống Tử Hào như thế quả quyết, sẽ trực tiếp ra tay với hắn. Dùng Tống Tử Hào thối thể cửu trọng tu vi, cho dù hắn là chí tôn cao thủ sống lại, ứng phó cũng có chút phiền phức. Bất quá, cũng may Tống Tử Hào không là chân khí cảnh cao thủ. Mặc dù ứng phó có chút phiền phức, cũng là không thể bắt hắn như thế nào. Nhìn thấy Tống Tử Hào một trường oanh đến, Mạc Thanh Vân không dám chần chờ, lập tức chạy như bay, hướng phía một bên né tránh. Mà lúc này, tại Mạc Thanh Vân né tránh Tống Tử Hào một kích lúc, một đạo thân ảnh màu xanh lam ngăn tại hắn trước người. Đi theo, một đạo trầm đục thanh âm phát ra. Tống Tử Hào cùng đạo này thân ảnh màu xanh lam đều là lui lại mấy bước. Tống Tử Hào, chúng ta Mạc gia người còn chưa tới phiên ngươi đến khi phụ. Thân ảnh màu xanh lam ngăn lại Tống Tử Hào một kích về sau, vung lên trắng nõn cái cằm, lạnh lùng nhìn về phía Tống Tử Hào. Mạc Hân, ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, bởi vì một cái phế vật cho mình trêu ra phiền phức. Thấy rõ trước mắt thân ảnh màu xanh lam về sau, Tống Tử Hào sầm mặt lại, lạnh lùng nói, Mạc Hân cũng là Mạc gia thiên tài tiểu bối một trong, cấp 9 hỏa diễm tước võ hồn, thối thể 10 trọng tu là, nếu là ta càng muốn quản. Mạc Hân lơ đánh nói, các vị, chân linh phường bên trong không thể tư đấu, mong rằng các ngươi phối hợp. Lúc này, tại Tống Tử Hào mấy người kiếm bạt nỗ trương thời điểm, chân linh phường bên trong đi ra một cái lão giả. Vâng, Vưu quản sự. Nghe được lão giả lời nói, Tống Tử Hào mấy người nhao nhao gật đầu. Đối với cái này Vưu quản sự, Tống Tử Hào mấy người vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Lão giả này chính là Bắc Mạc trấn số lượng không nhiều cao thủ một trong, chân nguyên cảnh cao giai cường giả. Nhìn thấy mấy người trả lời, Vưu quản sự hài lòng nhẹ gật đầu, hướng phía chân linh phường nội bộ đi trở về. Mạc Hân, hôm nay bút chướng này ta trước nhớ kỹ, sang năm trấn hội chi nhật, ta lại hướng ngươi đòi lại. Tại Vưu quản sự sau khi đi, Tống Tử Hào mất đi thoáng cái ngoan thoại, sau đó mang theo Hà Linh Vũ mấy người đi xa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.